Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời Chu Bắc Trầm đã nói, nơi ở của anh ta cách trường học không xa đó là một khu biệt thự riêng biệt, nằm trong một vùng đất nhỏ của huyện Vừa nơi mà thu nhập bình quân còn rất thấp. Khu biệt thự này vì giá cả quá cao nên gần như không có mấy người sinh sống. Dưới sự dẫn đường của Chu Bắc Trầm, Cát Tân Nguyệt bước vào tiểu khu. Trừ hai người bảo vệ khi vào cổng, suốt dọc đường không hề thấy ánh đèn nào sáng lên. Trong bóng đêm mịt mùng ấy, khung cảnh quanh khu biệt thự bỗng trở nên có phần hoang vắng, lạnh lẽo. Cát Tân Nguyệt quan sát xung quanh, chẳng hiểu sao lại thấy hơi rùng mình, lòng trỗi dậy cảm giác bất an khó tả. Cô ấy nhỏ giọng hỏi, ảnh đế Chu, còn xa nữa không ạ? Chu Bắc Trầm đi phía trước, giọng nói trầm ổn vang lên. Gần rồi, không lâu sau. Họ rẽ vào một ngã rẽ nhỏ, trước mặt hiện ra một căn nhà kiểu Tây đèn đuốc sáng trưng. Căn biệt thự ba tầng được trang trí tinh tế, sang trọng không thua kém gì nhà của Lê Kiến Mộc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đêm tối yên ắng, căn nhà ấy lại toát lên vẻ quái dị rợn người. Bước chân của Cát Tân Nguyệt chững lại, lòng bất an càng lúc càng dâng cao. Chu Bắc Trầm quay đầu lại nhìn, sao vậy? Cát Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn gương mặt anh ta. Trước đây cô từng thấy anh ta là thần tượng, là ân nhân, nên cảm giác luôn ấm áp, gần gũi. Nhưng giờ đây, không biết có phải vì tâm trạng thay đổi hay không, gương mặt ấy lại khiến cô chỉ thấy lạnh lẽo và xa cách. Cô ấy cúi đầu, cẩn trọng nói, thật xin lỗi anh Chu, hay là để hôm khác em đi cùng anh gặp chị Dịch nhé. Mẹ em vừa gọi, giục em về nhà, em không tiện ở lại lâu, nhờ anh gửi lời xin lỗi chị Dịch giúp em. Sau này em sẽ đến xin lỗi trực tiếp. Nói dứt lời, cô lập tức xoay người chạy nhanh ra ngoài, không dám quay đầu lại. Chu Bắc Trầm vẫn đứng yên, không đuổi theo. Trong bóng tối, ánh mắt anh ta sâu thẳm nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của cô gái. Chạy được một đoạn, Cát Tân Nguyệt không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn, lại càng cảm thấy Chu Bắc Trầm giống như một hình bóng đáng sợ. Cô càng tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, vừa quay lại định tiếp tục chạy. Thì bất ngờ một gương mặt to lớn đột ngột hiện ngay trước mặt cô. Cô sợ đến mức tim như ngừng đập, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, há miệng định hét lên nhưng không phát ra tiếng nào. Chủ nhân của gương mặt ấy nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt cô. Trong tích tắc, Cát Tân Nguyệt nhắm mắt lại rồi ngã xuống. Ngô Vũ nhanh tay đỡ lấy cô, cúi đầu quan sát kỹ một lượt. Chu Bắc Trầm cũng bước đến, Ngô Vũ liếc nhìn anh ta, cười cười nhận xét. Lần này anh chọn người không tệ, mệnh cách rất tốt, tuy xuất thân nghèo khó, nhưng tính cách kiên cường lại thông minh. Không tới 3 năm là có thể vượt trội trong số sinh viên cùng khóa, bắt đầu cuộc sống của một nữ cường nhân. Chu Bắc Trầm khẽ nhếch môi, tôi còn tưởng cô ấy sẽ phát triển theo hướng học thuật cơ đấy. Nhìn cô ấy giống học sinh giỏi điển hình, Ngô Vũ ôm lấy Cát Tân Nguyệt, vừa bước đi vừa nói. Đừng suy nghĩ cứng nhắc như vậy. Trường học chỉ là nơi học tập tạm thời, bước vào xã hội rồi thì hướng đi thế nào còn tùy duyên. Nhất là sinh viên trường top như cô ấy, tương lai muôn hình vạn trạng. Chỉ tiếc rằng giờ đây, cuộc đời cô ấy sẽ sớm nằm trong tay người khác rồi. Hai người liếc nhau, cùng bật cười đầy ẩn ý, họ cùng bước vào căn biệt thự sáng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà được bố trí đầy đủ, có nước, có hoa, có cả lối đi nhỏ. Ngô Vũ bước từng bước cẩn thận, mỗi bước chân đều dẫm đúng viên gạch đặc biệt được thiết kế riêng. Chu Bắc Trầm đi sau, không rời nửa bước. Khi cả hai đã bước qua sân và vào bên trong nhà, căn biệt thự lập tức chìm vào bóng tối. Cả khu tiểu khu không còn lấy một ánh đèn nào le lói. Không ai trong hai người chú ý rằng, phía xa, có một người đàn ông mặc đồ cổ quái đang âm thầm theo dõi họ. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa. Ông ta không thể bước vào căn nhà vừa biến mất trước mắt. Ông lôi ra một chiếc la bàn, nhíu mày nhìn kim chỉ liên tục xoay vòng, ánh mắt đầy khó hiểu và thất vọng khi không thể xác định được cửa vào. 3 giờ sáng, cả nhà Cát Tân Nguyệt như ngồi trên đống lửa. Từ lúc trời tối, không ai liên lạc được với cô. Gọi điện, nhắn tin đều không có hồi âm. Mẹ cô ấy đã tuyệt vọng đến mức phải liên hệ với bạn bè cũ của con gái, đồng thời báo cả trường học nhờ tìm giúp. Nhưng giáo viên ở trường trung học số 1 của huyện Vu xác nhận hôm nay không thấy bóng dáng Cát Tân Nguyệt đâu. những người bạn học mà mẹ cô liên hệ cũng đều trả lời, không ai liên lạc được với cô. Mẹ Cát Tân Nguyệt cuối cùng cũng đến huyện thành vào hơn nửa đêm. Cha Cát cầm chiếc điện thoại cũ, lo lắng bấm gọi liên tục. Mặt ông đầy vẻ tuyệt vọng, trong khi giọng nói có chút run rẩy. Không, đồng chí cảnh sát ơi, con gái tôi rất ngoan, rất biết điều. Nếu không về nhà ở lại nhà bạn học, chắc chắn con bé sẽ gọi báo với chúng tôi một tiếng. Nó biết chúng tôi sẽ lo lắng mà, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi, cậu phải tin tôi. Ông dừng một chút, rồi lại tiếp tục. Cái gì, vẫn không thể lập án sao? Cầu xin các cậu giúp đỡ, tìm giúp chúng tôi đi, con gái tôi không phải là người như vậy đâu. Cầu xin các cậu, sau khi nghe cảnh sát báo rằng không đủ thời gian để lập án, cha Cát cảm thấy vô cùng thất vọng. Cúp điện thoại, ông lại vội vã gọi đi một loạt các số khác. Nhị Oa à, chú Lụt chú Cát đây, ngại quá có quấy rầy cháu không? Nhà các cháu còn ở huyện thành không? À, không còn nữa sao? Thế thì không sao rồi, cảm ơn. Thuận Tử à, là tôi đây, đừng cúp điện thoại mà, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Alo, anh Trương, là em đây, nhớ không? Chuyện đó em là... Cha Cát gần như đã gọi tất cả những số điện thoại mà ông có, kể cả những người bạn cùng thôn đã chuyển lên huyện thành, hay thậm chí những người bán hàng đã đến nhà họ mấy lần, thu sọt tre. Cứ nghĩ đến việc con gái mất tích, ông không còn quan tâm nữa, chỉ biết là trong lòng ông tràn ngập lo lắng, hoảng hốt. Đang lúc ấy, ông chợt nghe thấy giọng nói của một cô gái. Chú, cháu là bạn học của Cát Tân Nguyệt, cháu tới tìm cậu ấy, hiện giờ cậu ấy có ở nhà không ạ? Cha Cát ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn cô gái mặc áo trắng, nhìn lại bùa bình an đeo trên cổ ông. Lòng ông càng thêm hoang mang, lập tức nắm chặt tay cô. Cháu là bạn của Nguyệt Nguyệt sao? Cháu có biết tối nay con bé đi đâu không? Nó không về nhà, đã lâu rồi không về. Cháu có biết chuyện gì không? Cha Cát không nhận ra cô gái này, mặc dù đã gặp một số bạn học của Cát Tân Nguyệt trước đây, nhưng không phải cô gái này. Hơn nữa, giờ là hơn 3 giờ sáng, cô gái này lại đến tìm Nguyệt Nguyệt, khiến ông cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ấy chắc chắn biết điều gì đó. Lê Kiến Mục đẩy tay ông ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng. Cháu không biết tối nay cậu ấy đi đâu, nhưng cháu sẽ cố gắng đưa cậu ấy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng linh khí nhẹ nhàng vờn quanh đầu ngón tay cô, khiến cha Cát cảm thấy lạ lùng. Cả người ông bỗng cảm thấy an ổn hơn. Một cảm giác bình yên lạ thường dâng lên trong lòng. Lê Kiến Mộc nhìn ông, thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy may mắn, ít nhất ông vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị đoạt xá. Cô quay đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nắm lấy bùa bình an trên cổ cha Cát. Chỉ một khoảnh khắc sau, bùa bình an tự nhiên bùng cháy. Đây là chiếc bùa mà Cát Tân Nguyệt đeo lâu rồi, đã thấm đẫm hơi thở của cô ấy, trở thành vật dẫn đường mạnh mẽ. Lê Kiến Mục chớp mắt nhìn bùa bình an cháy dần, hướng về một phương hướng duy nhất. Dù phương hướng đó không rõ ràng, nhưng đã đủ cho cô. Đợi em, Cát Tân Nguyệt. Lê Kiến Mục nhắm mắt một lúc, rồi nhanh chóng quay xe lăn của cha Cát lại, đẩy ông về phía ngược lại. Cha Cát lắc lư, cảm thấy kỳ lạ. Khi ông quay lại, người con gái lúc nãy đã không còn đứng sau lưng ông nữa. Ông hoang mang, tay run rẩy nắm lấy thành xe lăn, gương mặt tái mét. Chuyện này là sao vậy? Lê Kiến Mộc đã đi vào khu dân cư, cảm nhận được năng lượng không ổn định từ trường xung quanh. Cô chạy về phía nơi có kết giới loạn nhất, nơi mà linh khí hỗn loạn, rồi thấy một người bị đẩy lùi ra phía sau. Người đó ngã ngồi xuống đất, đủ loại pháp khí văng tung tóe. Ông ta trông rất mệt mỏi, hơi thở yếu ớt, nhưng ngay khi vừa chạm đất, ông ta vội vã lấy ra một bình thuốc nhỏ từ đống pháp khí. Uống một viên đan dược không rõ tên. Cách Trương.